Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta biết mình không nên nói như thế, nhưng cô ta bị Lục Hương coi thường cũng rất tức giận. Tôi thích ai không liên quan tới cô, đợi sau này cuộc sống của tôi phất lên. Cô đừng có ganh tị, sau này chắc chắn Lý Dục Tài là của cô ta. Điểm này cô ta tin chắc hoàn toàn. Mở miệng cảnh cáo Lục Hương đừng có làm một số chuyện vô vị nữa. Sau đó hất cao cằm bỏ đi. Lục Hương nhìn Phó Cẩm Huy. Có phải chị ta ấm đầu không? Phó Cẩm Huy gật đầu. Hai người tiếp tục về thôn. Xe ba bánh ở trong thôn rất hiếm. Họ vừa về tới, không ít người đều nhìn họ. Thấy Lục Hương không chỉ về, còn mang theo một xe hàng. Trong lòng có chút tò mò. Đây là làm gì vậy? Nhìn một cái đều là cánh vịt, cổ vịt gì đó. Toàn là thứ xương sẩu không có bao nhiêu thịt. Lục Hương nói, làm chút đồ bán, tôi cũng không thể ở nhà ăn cơm không được. Bọn họ ngày nào cũng đi sớm về khuya, ở trong một thôn cũng không giấu giếm được. Chi bằng nói ra, mấy chị dâu khác của Lục Hương ra đồng làm việc, cô nhàn rỗi ở nhà, thời gian dài sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Người trong thôn nhìn một chậu cánh vịt cổ vịt gì đó, không đáng được bao nhiêu tiền. Có người ăn sao? Lục Hương nói chuyện rất cẩn thận, thử thử thôi, lỡ như có người thích thì sao? Nói xong, mọi người cũng giải tán, họ nhanh chóng về tới nhà, Phó Cẩm Huy không để cô nhúng tay vào, một mình bê đồ xuống. Ba chị dâu vội vàng tới phủ, nhìn thấy nhiều hàng như vậy, mắt cũng sáng bừng lên, khóe miệng cũng dương lên, bán nhiều tiền được chia nhiều. Quả nhiên Lục Hương tới nhà liền chia tiền cho họ, hôm nay nhiều hơn hôm kia 5 hào. Mấy chị dâu này lập tức hăng hái, không cần dặn dò, mọi người cùng rửa sạch, phân loại nguyên liệu. Lục Hương mua thêm một số trung dược, cô vào bếp phối nguyên liệu trước, sau đó nấu nước điều vị, ngâm khử tanh trước rồi bỏ vào trong nồi hầm. Chị ba Phó nói, đều nói ngon, nhưng cũng phiền phức, nhìn trung dược Lục Hương lấy ra, thứ này họ chưa từng thấy bao giờ. Tất cả mọi người làm việc tất bật, đối với người nông thôn mà nói, quả thật cổ vịt. Cánh vịt kho là thứ rất mới mẻ, bị Lục Chiêu Đệ biết được, cô ta lập tức tới chỗ trưởng thôn cáo trạng. Bây giờ trưởng thôn nhìn thấy cô ta là đau đầu, nói. Lại sao nữa, trong ngữ khí lộ ra sự mất kiên nhẫn, chuyện trong thôn dạo gần đây đều có liên quan tới nhà cô ta. Lục Chiêu Đệ cũng không để ý cách nhìn của trưởng thôn, nói. Lục Hương lén bán đồ trong huyện, cô không tham gia hoạt động tập thể, bản thân đã không đúng rồi. Trưởng thôn nhìn Lục Chiêu Đệ, cũng có chút bất mãn, nhưng ông ta không nói gì, tốt xấu cũng là chị em một nhà, bây giờ nhắm tới Lục Hương là thế nào? Lục Hương không tham gia hoạt động tập thể là có nguyên nhân. Nhà họ Phó nhiều lực lao động, không thiếu một người như cô, cộng thêm cơ thể cô yếu ớt nhiều bệnh. Trước đây, khi ở nhà mẹ đẻ, cũng chưa từng tham dự, nhưng chuyện mua bán đồ này quả thật đáng để tranh luận. Trưởng thôn nói, có chuyện này à? Vậy tôi đi tìm hiểu một chút. Sau đó liền bảo Lục Chiêu Đệ đi trước. Ông ta còn chưa xuất phát đã bị bưu tá ngăn lại. Thư kiện của mấy thôn bên dưới đều do bưu tá này đưa, đều là người quen cũ. Nhìn thấy trưởng thôn liền chúc mừng. Đây là thư tuyên dương của phía trên. Trưởng thôn không ngờ họ dính dáng tới Lâm Mộc còn có thể nhận được thư tuyên dương. Lập tức mở ra xem. Kết quả không phải tuyên dương thôn, mà là tuyên dương Lục Hương thấy việc nghĩa không từ nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là nói chuyện của ông cụ Lý, bởi vì ông cụ Lý là người có tiếng, còn từng được lãnh đạo bên trên hỏi qua. Bên trên viết, ngày 15 tháng 6, trong huyện mở đại hội tuyên dương, tới lúc đó sẽ trao tặng danh hiệu cá nhân tiên tiến cho cô. Trong thôn vẫn giữ cuộc sống tập thể, cho dù có một người có một số danh hiệu vinh dự, đối với cả thôn cũng đều là chuyện tốt. Trưởng thôn vô cùng vui sướng. Lập tức đến nhà họ Phó tìm Lục Hương, mới nói chuyện đại hội tuyên dương. Lục Hương cũng rất vui, trưởng thôn nhìn nguyên liệu tươi sống để đầy sân của Lục Hương, nói. Có thể dạo này Lục Chiêu Đệ có chút ý kiến với cô. Lục Hương lập tức cảnh giác, chị ta đến chỗ ông cáo trạng rồi. Trưởng thôn không phủ nhân, những chị em giống như các cô, vẫn nên tương thân tương ái thì hơn, bán đồ tôi không quản, không phạm pháp là được. Cuối cùng ông ta nói, trong huyện tuyên dương cô cá nhân tiên tiến, tới lúc đó cô đi cùng tôi, đây cũng là vinh dự của thôn. Lục Hương gật đầu nói được, trưởng thôn nhìn những thứ cô làm, nhiều lần bảo cô kín tiếng một chút, Lục Hương cũng đồng ý, đợi sau khi ông ta đi, ba chị dâu vội vàng xúm lại nói. Trưởng thôn nói gì với em vậy? Lục Hương nói chuyện Lục Chiêu Đệ cáo trạng với trưởng thôn cho họ nghe. Nếu Lục Chiêu Đệ đã có gan làm chuyện này thì đừng hòng Lục Hương che đậy cho cô ta. Mấy chị dâu tức điên, nhà chúng ta kiếm tiền liên quan gì tới nó, sao nó giống kẻ phá đám vậy? Đúng đó, do lần này nguyên liệu khá nhiều, cho nên khi kho xong nồi đầu tiên, Lục Hương chia cho mỗi người 2 cái. Lần này mọi người ăn đến thỏa mãn, ăn vô cùng thơm ngon, phần lớn còn lại đều để đó ngâm nước sốt. Trong sân ngập tràn một cảm giác thơm cay, vô cùng mê người. Đến tối, Lục Hương mới phát hiện Phó Cẩm Huy vẫn luôn rất trầm mặc, ánh mắt còn có chút tránh né cô. Cô nghĩ có thể là lời của Lục Chiêu Đệ ca, CSTH. CS tới lòng tự tôn đàn ông của anh, vẫn quyết định nói rõ chuyện này, cô nói với Phó Cẩm Huy. Không giống như những gì Lục Chiêu Đệ nói, Lý Dục Tài chỉ là tới chỗ tôi mua chút đồ, tôi không có tiếp xúc với anh ta, anh đừng nghe người khác nói bậy. Phó Cẩm Huy nói biết rồi. Anh căn bản không quan tâm những lời nói bừa bãi của Lục Chiêu Đệ, ngược lại dâng trào cảm xúc với câu chồng và khen ngợi ban chiều của Lục Hương. Lúc hai người ngủ, khoảng cách vô cùng xa, Phó Cẩm Huy đang cố gắng khắc chế bản thân. Tuy hai người vẫn luôn ai ngủ phần nấy, nhưng lần đầu tiên cách xa như vậy, chính giữa cách một khoảng bằng một dòng sông bạc, Lục Hương đột nhiên không vui, cảm thấy người đàn ông này thật nhỏ mọn, đã giải thích rõ ràng với anh rồi. Thế là cô cố ý lấn tới bên Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy lập tức ngồi dậy, nói muốn ngủ dưới đất. Lục Hương tức chết, tùy in, một mình cô ngủ trên giường, càng vui vẻ tự tại. Phó Cẩm Huy vừa trải chăn lên, mẹ chồng gõ cửa vào, vốn muốn nói chuyện hùn vốn ngày mai, bà cũng muốn góp một phần. Kết quả đi vào liền nhìn thấy hai vợ chồng ngủ riêng, đen mặt đuổi Phó Cẩm Huy lên giường. Các con vừa kết hôn, không được ngủ riêng. Mẹ còn đang đợi bồng cháu. Một câu nói lại khiến Phó Cẩm Huy đỏ mặt. Lục Hương luôn cảm thấy kết hôn với Phó Cẩm Huy chỉ là kế tạm thời. Đợi sau này có thể làm ăn bên ngoài, ly hôn liền có thể tự do. Nhưng nói thật, Phó Cẩm Huy làm bạn hợp tác vẫn vô cùng phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Phó Cẩm Huy nằm trên giường không nói chuyện, nhưng Lục Hương có thể cảm giác được cả người anh căng cứng. Lục Hương cũng mặc kệ anh, ngày mai còn có chuyện khác nên ngủ trước. Rất nhanh hô hấp đều truyền tới, trong lòng Phó Cẩm Huy mới thở phào một hơi. Cô ngủ rất ngon, anh không nhịn được tới gần, thậm chí vừa nãy nghe thấy mẹ nói sinh con, có vài phần kích động. Sau đó đọc thầm bài đọc từng học thời đi học, để mình tĩnh tâm lại. Theo tiếng thở đều của Lục Hương, anh lại ma xuôi quỷ khiến ôm Lục Hương. Cô ngủ rất sâu. Sẽ không dễ dàng thức dậy, cô thật sự rất thơm, rất mềm mại. Một bên khác, Lục Chiêu Đệ cãi nhau với bác gái Lục. Bác gái Lục vào huyện không nói cho ai biết, quay về bà ta bị bác trai chửi một trận. Chửi trong nhà cơm nước lạnh lẽo, bà ta chạy rong bên ngoài cả ngày làm gì, lại bị bà nội Lục chửi tiếp. Trong lòng bà ta cũng tức, miễn cưỡng nấu một bữa cơm, gọi con gái sang một bên. Con giải thích cho mẹ rốt cuộc là sao? Bác gái Lục tưởng Lục Chiêu Đệ đã chiếm được người ta rồi, kết quả người ta còn rất ghét bỏ cô ta. Cách chương.